Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586, ngả bài. Hứa Tiên chết rồi, sông lớn cuồn cuộn, một trận kinh thiên đại chiến sau đó cảnh hoang tàn khắp nơi. Đứng tại Kim Sơn tự phế tích bên trên, Tiểu Thanh có chút si ngốc nói, ừ, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng đáp lại. Hắn chết, gặp nàng phản ứng như thế bình thản, Tiểu Thanh nâng lên âm thanh, gàn từng chữ lặp lại, ta lại không điếc, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm cái gì? Ngươi không đau lòng sao? Hắn nhưng là ngươi chọn phu quân a, ta cũng muốn cho chính mình nhìn lên tới đau lòng một chút. Thế nhưng là ta làm không được a, bởi vì hắn cũng không phải là ta chọn. Bạch Tố Trinh yếu ớt trả lời, có ý tứ gì? Tiểu Thanh triệt để hồ đồ rồi, đã không phải ngươi chọn, ngươi vì cái gì muốn đi cùng với hắn, còn mang thai con của hắn. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, chân tướng sẽ không quá xa, nhưng không hiểu đối với ngươi mà nói, ngược lại có lẽ ngược lại là một chuyện tốt. Bạch Tố Trinh có nhiều thâm ý cười yếu ớt. Cười đến Tiểu Thanh trong lòng hốt hoảng, phát lạnh, nàng phi thường không thích loại cảm giác này, bởi vậy ép buộc chính mình không còn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ, ngươi biết cái gì là tình sao? Ta đương nhiên biết rõ, Tiểu Thanh, nếu như ta yêu một người, liền nguyện ý vì hắn cửu tử nhất sinh. Nguyện ý ném đi mạng của mình đến tác thành cho hắn. Nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là người này, cũng không phải là Hứa Tiên. Vậy ngươi tại sao còn muốn liều mình tới cứu hắn? Bởi vì ta cho là hắn tồn tại đối với người kia rất trọng yếu. Kết quả là mới phát hiện hết thảy đều chỉ là ta mong muốn đơn phương. Bạch Tố Trinh thì thào, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lúc này, Tiểu Thanh rốt cục nghe ra cái gì, nàng cũng không phải là một cái đồ đần, chỉ là nhiều khi không thích động đầu óc mà thôi. Ngươi, chẳng lẽ, lúc nào, nàng mở mắt nhìn lấy mình tỉ tỉ, đầy giấy đều là khó có thể tin. Từ lần đầu tiên thời điểm, tựa như vừa xuất thế thú nhỏ dễ dàng đem lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật coi như cha mẹ của mình đồng. Dạng. Hắn là ta biến thành người sau nhìn đến nam nhân đầu tiên. Bạch Tố Trinh ánh mắt tại mờ tối, trời chiều bên trong tinh tinh lấp lóe. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đột nhiên kêu lên, tức hổn hển, ngươi đây là luyến phụ, là không đạo đức, ngươi muốn lạc đường phải quay lại. Ai, để ngươi không bận rộn đọc sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Câu kia thơ ý tứ bây giờ còn là không rõ à. Bạch Tố Trinh thở dài, tiếp lấy tự nhiên quay người rời đi. Nàng chân quý bây giờ mỗi một tấc thời gian, không thể lại tiếp tục lãng phí ở cái này không có ý nghĩa địa phương. Huy, ngươi đừng đi à, trước nói cho ta rõ ngươi có phải hay không tâm lý vặn vẹo. Tiểu Thanh ở phía sau hô to, nhưng người ta không để ý tới. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia yểu điệu yêu kiều thân ảnh dần dần đi xa. Nàng sở dĩ không có lập tức theo sau, là bởi vì còn muốn một người yên lặng một chút. Hứa Tiên, ngươi mặc dù trần trừ, nhưng cuối cùng cũng là chỉ là một cái bị đùa bỡn người đáng thương. Tiểu Thanh nhìn qua Kim Sơn, tự phế tích tự lẩm bẩm. Lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, mình và Bạch Tố Trinh bất đồng. Bạch Tố Trinh minh bạch cái gì là yêu, cho nên nàng yêu một người khăng khăng một mực, nghĩa vô phản cố, để lên chính mình toàn bộ. Trừ cái đó ra, rốt cuộc dùng không được bất luận cái gì, cho nên đối với nàng cũng không yêu Hứa Tiên, không muốn nhìn nhiều. Mà Tiểu Thanh chính mình, hắn có lẽ hoàn toàn chính xác không hiểu cái gì là chân ái, cho nên nàng gặp một cái yêu một cái gì đều muốn đi nếm thử, đi chiếm lấy. Thế nhưng chính là bởi vì loại này bác ái, làm cho nàng đối với Hứa Tiên người đáng thương này bao nhiêu còn có mấy phần tình cảm. Kiếp sau mở to hai mắt, đừng có lại lòng tham. Có lẽ Pháp Hải nói không sai, nhân yêu khác đường, vĩnh viễn không có khả năng có kết quả tốt. Một tiếng thở dài, sau một lát nàng cũng ung dung mà đi, lưu lại cái này đầy đất tàn viên cùng oan hồn. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, con đường tu hành, một tại tu vi căn cơ, hai tại thần thông bảo thuật, căn cơ bất chính, bất ổn, không tốn sức, thì tiên thiên không đủ, tương lai thành tựu tất nhiên có hạn, thần thông không mạnh, không bảo thuật bản thân thì chiến lực thấp, đại đạo phong thời điểm khó mà sống yên phận. Ngươi đã vào môn hạ của ta, ta tự nhiên hy vọng tương lai ngươi tu vi ngập trời, thần uy cái thế, lệnh toàn bộ tam giới lục đảo đều truyền cho ngươi tên. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi cửu chuyển thiên hình kinh thượng thiên, làm tu hành căn bản, khác thần thông côn bằng cửu phong bảo tháp ấn một đạo. Vì ngươi trong lòng bàn tay Phật kiếm, đệ tử bái tạ sư tôn. Từ Kim Sơn tự đánh một trận xong, Pháp Hải liền người hầu Tần Trường Phong tả hữu. Trải qua hơn một tháng, Tần Trường Phong trải qua nghĩ sâu tính kỹ, sau đó quyết định truyền cho hắn cái này cửu truyền thiên hình kinh cùng côn bằng bảo tháp ấn. Đây chính là cực cao đãi ngộ rồi. Côn bằng bảo tháp ấn làm truyền thuyết kỹ năng, uy lực mạnh không cần nhiều lời. Bây giờ Thiên Long Thánh Ấn so sánh cùng nhau đều chênh lệch rất dài một đoạn khoảng cách. Mà cửu chuyển thiên hình kinh, càng là Tần Trường Phong tự thân cùng bản mệnh tinh hồn tính mệnh du quan vô thượng thánh kinh. Ngoại trừ đông thủ bên ngoài, Pháp Hải là cái thứ hai bị truyền thụ cho. Kỳ thật bất kể là Mai Cơn, đông thủ, đoạn lãng hay là Pháp Hải, tại thế giới hiện thực tu luyện, đều đứng trước một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là tu luyện hệ thống. Người thí luyện bản mệnh tinh hệ thống, bọn hắn đi không được, mà huyễn tưởng bên trong thế giới hệ thống thiên kỳ bách quái. Tuy nói 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, có thể 9 thành 9 trở lên thế giới đường, đều là chặn đường cướp của tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau. Phía trước liền không đường có thể đi, không cách nào lại tăng lên cảnh giới. Nghĩ muốn tại dạng này chặn đường cướp của bên trên tiếp tục vượt mọi chông gai tiến lên, so leo lên cửu thiên còn khó. Cho đến nay, Tần Trường Phong từng tiến vào thế giới, một cái duy nhất tu luyện hệ thống có hy vọng thành tựu chân tiên, chính là hoàn mỹ thế giới. Nhưng vấn đề là, tại Thạch Hạo khai sáng ra thiên hệ thống phía trước, thế giới kia nguyên bản dung hợp hạt giống chi đạo, chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn, chỉ ở tương ứng bên trong thế giới mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Một khi quy tắc trật tự có một chút hỗn loạn khác biệt, liền sẽ đối tự thân sinh ra cực lớn ảnh hưởng bất lợi. Có như vậy thiếu hụt hệ thống, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để Tần Trường Phong hoàn toàn hài lòng. Già thiên hệ thống ngược lại là giải quyết vấn đề này. Nhưng Tần Trường Phong còn không có tự đại đến cho rằng mình bây giờ liền có thể cùng Hoang Thiên Đế đánh đồng. Dù là có Thông Thiên Tháp Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn hỗ trợ thôi diễn, hắn cũng không có khả năng tại giai đoạn hiện nay khai sáng ra một đầu mới tinh thành tiên đại đạo. Đến, bất quá bắt đầu lại từ đầu không được, tại đã có trên cơ sở tiến hành cải tiến, cũng không nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều, mà hắn muốn cải tạo khuôn mô hình, chính là Thông Thiên Tháp con đường. Kỳ thật lấy Tần Trường Phong tự thân làm thí dụ, hắn đi qua hết thảy giai đoạn, chỉ có một không phải là người thí luyện bước không qua lạch trời bản mệnh tinh. Trừ cái đó ra, bất kể là chân khí, đạo đan, bản mệnh tinh hồn, vẫn là pháp tắc nguyên thần, bất kể là người thí luyện vẫn là những người khác, tu luyện đều cũng không có quá lớn bất đồng. Bởi vậy, Tần Trường Phong kết luận, chỉ cần có thể tại nói đan cảnh giới sau tìm tới một cái thay thế bản mệnh tinh, trở thành năng lượng bản nguyên đồ vật, tự nhiên là tương đương bước qua đạo này cửa ải khó khăn. Kỳ thật đã sớm có sẵn phương pháp giải quyết. Không sai, chính là hư huyễn thế giới. Từ không sinh có, chỉ bất quá, biện pháp này không những đối với tinh thần yêu cầu cực cao, còn cần lĩnh ngộ thật giả pháp tắc. Bởi vậy hơn 9 thành người đều không có hy vọng. Tất nhiên chỉ có số rất ít yêu nghiệt có thể làm đến. Đương nhiên, pháp hải chính là như vậy yêu nghiệt, cho nên Tần Trường Phong tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Mặt khác, cho dù tu luyện chí đạo đan cảnh giới sau trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ thật giả pháp tắc, khai sáng ra hư huyễn thế giới, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn tăng lên. Bởi vì hắn đồng dạng có thể dùng đạo đan dựng dục ra bản mệnh tinh hồn. Chỉ bất quá tinh minh thông đạo chỉ hướng phương hướng, chỉ có thể được sự giúp đỡ của Tần Trường Phong, tạm thời liên tiếp đến thiên hình bản mệnh tinh bên trên. Dùng cái này đến mượn lực. Trên thực tế, đây cũng là tương đương một bộ phận người thí luyện cự đầu. Vì chính mình thế giới hiện thực đệ tử hoặc thân tín lựa chọn con đường tu hành. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là những người này về sau cũng không còn cách nào có bất kỳ phản bội, nếu không một khi đóng lại tinh minh thông đạo, lệnh hắn không cách nào lại mượn dùng tự thân bản mệnh tinh lực. Kẻ phản bội trong nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Chỉ là không biết, bọn hắn tại còn có loại tâm tư này thời điểm, có hay không nghĩ tới nếu như có một ngày thông thiên tháp cũng như vậy cắt ra bọn họ cùng bàn mệnh tinh liên hệ, bọn hắn sẽ như thế nào? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, tính toán người cũng đồng thời bị tính kế. Loại này luân hồi, ở khắp mọi nơi, Tần Trường Phong thật không có loại này nghĩ gì xấu xa. Bởi vì hắn luôn luôn kiên định cho rằng, làm cho tất cả mọi người khăng khăng một mực theo chính mình phương thức tốt nhất, chính là chính mình vĩnh viễn mạnh hơn bọn họ. Chẳng những mạnh mẽ, còn mạnh hơn được nhiều. Cuối cùng, tự thân mới là vĩnh hằng ỷ vào. Đạt được tiên kinh bí pháp, sau đó pháp hải thành kính bái tạ. Nhưng trên mặt chỉ có đạm mạc. Lúc trước Kim Sơn tự bị diệt về sau, hắn cũng không phải là tiêu trừ tâm ma, mà là rộng mở tâm thần, cùng với triệt để kết hợp được, cho nên hắn hiện tại nhưng thật ra là một cái ma tăng. Hắn không lại tin Phật, chỉ tin lực lượng. Cũng chính là tại một ngày này, Bạch Tố Trinh đem trạch viện trước nay chưa từng có chăm chú bố trí một phen, sau đó tự tay chuẩn bị một bàn thịt rượu, để Tiểu Thanh mời Tần Trường Phong đi qua. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, hiển hóa ra hình người, đúng hạn phó ước, có một số việc cũng xác thực nên chấm dứt, bởi vì kéo dài không làm nên chuyện gì, vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Liền giống như thiên hạ này, không có không tiêu tan buổi tiệc. Đây là ở vào toàn bộ lớn trong lâm viên ương một chỗ nhà lầu, đẩy ra hai cánh cửa lớn, ở giữa liền đứng thẳng một mặt lớn bình phong. Ở trong treo đỉnh tinh mịn màu son màn, vách tường treo 4 bức danh nhân sơn thủy cổ họa, cũng không biết là thật hay giả. Tần Trường Phong đến về sau, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười một tiếng, dáng vẻ ngàn vạn bưng ngọn trà long tỉnh chậm rãi tiến lên, hai tay đưa cho hắn, trong chén lá non thành đóa, theo nàng đi tới, chìm chìm nổi nổi, rốt cục quyết định. Tần Trường Phong ngửa đầu đem nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn trâu gặm mẫu đơn, không có một chút tình thú đáng nói, bởi vì hắn bản thân cũng thể vị không đến nước trà tư vị. Vừa vào cổ lung liền trực tiếp bị tinh thần lực cho hóa thành hơi nước. Sở dĩ thống khoái như vậy uống xong, bất quá là cho Bạch Tố Trinh một bộ mặt mà thôi. Người chừng nào thì nhìn ra được? Bạch Tố Trinh hỏi lại. Tần Trường Phong liếc mắt nàng nhô lên cái bụng liếc mắt. Hừ hừ nói. người khác 10 tháng hoài thai, người cũng mang thai 12 tháng đi. Thật coi ta là đồ đần. Ta là yêu a, yêu quái hoài thai so với người lâu không phải rất bình thường. Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, lộ ra rất vô tội. Ngươi cho rằng ta không biết, rắn hoài thai thời gian so với người còn thiếu. Tần Trường Phong liếc nàng một cái, khinh thường nói, cho nên trong bụng của ngươi nghi ngờ đến tột cùng là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?